Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, giúp đại sư tỷ gây sự tình. Bạch Vân Sơn, Tề Vân Phong, một gian trong nhà gỗ. Dương Chân dung hợp xong ký ức, một mặt đờ đẫn kêu rên một tiếng. Tư chất thấp nhất, cái này còn thế nào Tu Chân? Tu Chân em gái nhà ngươi a? Tỉnh lại sau giấc ngủ, Dương Chân đi tới một cái tên là U Châu Đại Lục Tu Chân thế giới. Lại là một cái Thượng Nguyên Tông tư chất thấp nhất quỷ mục. Tựa như là có người nói cho hắn biết chúng 100 vạn thưởng lớn. Còn không có cao hứng đâu. Người này lại nói cho hắn biết không có ý tứ. Ta nhận lầm người. Cái này một chậu con nước lạnh dội xuống đến. Rót Dương Chân một cái lạnh xuyên tim. Ngay tại Dương Chân tâm chết như bụi thời điểm. Trên người hắn chợt bộc phát ra một đoàn thất thải hào quang. Như có vô tận thiên đạo hồng sướng vang vọng ở bên tai. Vô số khí lưu hướng về Dương Chân trên thân quán chú mà tới. Sau một khắc, Dương Chân cảm thấy trước mặt hắn toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Thân thể nhẹ nhàng phảng phất giống như dung nhập thiên địa. Tai mắt trong trẻo tựa như nhìn thấu thế gian bản nguyên. Liền liền một hít một thở đều như là không bàn mà hợp thiên địa đại đạo. Một cái giao diện thuộc tính tại Dương Chân trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Căn cốt SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS đựng. A linh giác. A một mực đến bảng biến mất. Dương Chân còn chưa kịp phản ứng, tự lẩm bẩm, lần này kéo banh trời. Căn cốt hiển lộ rõ ràng thiên phú, ngộ tính quyết định tham đạo, sức chịu đựng ảnh hưởng tu hành, linh giác đại biểu tiềm lực. U Châu đại lục bên trên tu sĩ bốn hạng tư chất. Dương Chân tất cả đều phá trần. Đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Vạn năm qua, chỉ có Dương Chân một người. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một người mặc màu trắng áo dài nữ tử trẻ tuổi vội vã đi đến. Nữ tử trẻ tuổi không thi phấn trang điểm. Nguyệt mi mắt hạnh mang theo không dính khói lửa trần gian lịch sự tao nhã. Díu dít miệng thơm thơm như đỏ yên hoa một dạng để dòng người liền. Gót sen uyển chuyển mang theo lo lắng thần sắc. Đi vào Dương Chân trước mặt. Có chút đau lòng nói ra. Sư đệ, lại thấy ác mộng. Dương Chân nhìn xem trước mặt một thân cổ trang tóc buộc thành kinh hộp búi tóc nữ tử trẻ tuổi. Biết nàng là Thượng Nguyên Tông đại sư Tỷ Liễu Nhược Ngưng. Ngưng nguyên kỳ tam trọng tu vi. Mà chính mình, chính là Thượng Nguyên Tông Trường Nguyệt chân nhân một cái nhỏ nhất đệ tử. Vừa mới đột phá ngưng nguyên kỳ nhất trọng. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Liễu Nhược Ngưng gặp Dương Chân ngẩn người. Trên mặt lo lắng càng đậm. Ngươi không cần liều mạng như vậy. Cho dù ngươi không biết ngày đêm tu luyện, cũng không phải cái kia đoạn lãng tài đối thủ. Ta cuối cùng vẫn là phải gả tới thị kiếm môn. Dương Chân dung hợp ký ức sau đó. Biết chuyện này, thị kiếm môn môn chủ mang theo đoạn lãng tài hướng Thượng Nguyên Tông cầu hôn. Ưng thuận Thượng Nguyên Tông khó mà cự tuyệt chỗ tốt, mà hắn sở dĩ có thể xuyên qua. Chính là Dương Chân cái này đồ đần vì trợ giúp đại sư tỷ. Tu luyện quá mức liều lĩnh dẫn đến công pháp phản phệ mà chết. Sư tỷ, người thật cam tâm gả đưa cho người kia cặn bã. Liên quan tới đoạn lãng tài truyền ngôn, toàn bộ U Châu người đều biết, cái này con bê không chỉ có trời sinh tính âm hiểm, còn luôn yêu thích chà đạp nữ nhân, không có bất kỳ cái gì nữ nhân nguyện ý trêu chọc hỗn đản này. Liễu Nhược Ngưng cười khổ một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, lắc đầu nói ra, không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Nói cho ngươi cũng nói không rõ ràng. Được rồi, đã ngươi không có việc gì, liền cố gắng tu luyện cho tốt đi. Sư tỷ sự tình, là tông môn quyết định, trừ phi ta có thể tại 10 ngày sau tự tay đánh bại Đoạn Lãng Tài. Nếu không chuyện này tuyệt không quay lại chỗ trống. Có thể, hắn hiện tại đã là ngưng nguyên kỳ cửu trọng cảnh giới. Lại tu luyện địa cấp võ kỹ. Ta chỗ nào có thể là đối thủ của hắn? Ngưng nguyên kỳ cửu trọng cảnh giới. Địa cấp võ kỹ. Vẻn vẹn hai điểm này. Liễu Nhược Ngưng vô luận như thế nào cố gắng cũng không cải biến được vận mệnh của mình. Liễu Nhược Ngưng quay người rời đi. Đi tới cửa thời điểm, thanh âm thăm thẳm truyền đến, mênh mang thành bụi mấy vạn thu. Hoàng đạo tiên lộ cả đời sầu. Sư đệ ngươi nhớ kỹ, chỉ có chính mình cường đại lên mới có thể tại từ từ đường tu tiên bên trong trưởng khống vận mệnh của mình. Địa cấp võ kỹ sao? Liễu Nhược Ngưng đi sau đó. Dương Chân ngồi tại trên giường trúc nhíu mày khổ tư. Bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Nhược Ngưng tu luyện hoàng cấp cao giai võ kỹ. Phong lôi kiếm. Hoàng cấp cùng địa cấp kém dòng giã hai cấp bậc. Mặc dù đều là phàm phẩm công pháp võ kỹ. Có thể chênh lệch cũng tuyệt không phải một cái cao giai liền có thể cải biến được. Thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc công pháp võ kỹ đều thuộc về phàm phẩm, có thể cho dù là phàm phẩm, toàn bộ Thượng Nguyên Tông đều tìm không ra một loại địa cấp võ kỹ đến. Chớ đừng nói chi là so địa cấp, còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp thiên cấp. Dương Chân cũng tu luyện qua phong lôi kiếm, chỉ bất quá hắn tư chất ngu dốt, đến bây giờ đều không có nắm giữ trong đó chân tủy. Thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn biết đạo phong lôi kiếm phương pháp tu luyện. Vừa mới nghĩ đến phong lôi kiếm thời điểm, Dương Chân trong đầu liền oanh một trận vù vù, xuất hiện một bộ càng thêm huyền ảo thâm thúy công pháp. Đại diễn phong lôi kiếm, đây là, Dương Chân con mắt lập tức liền sáng lên. Đại diễn phong lôi kiếm. Cùng phong lôi kiếm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Liền giống như tại phong lôi kiếm trên cơ sở, tăng lên uy lực gấp mấy lần kết quả, để Dương Chân khiếp sợ là, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại công pháp này. Mà lại loại công pháp này là, thiên cấp công pháp, đừng nói Thượng Nguyên Tông không có. Chính là cho tới nay vững vàng áp chế Thượng Nguyên Tông một đầu thị kiếm môn. Cũng không bỏ ra nổi tới. Dương Chân trong lòng cao hứng trở lại. Vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Tiện tay đem trên giường trúc trường kiếm mang ở trên người. Phong lôi kiếm chẳng qua là hoàng cấp công pháp. Dương Chân tu luyện nửa năm đều không có nắm giữ chân tùy. Thế nhưng là Dương Chân lúc này có thể cảm giác được. Hắn đã triệt để nắm giữ đại diễn phong lôi kiếm, thậm chí đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Đây cũng là tư chất phá trần mang tới chỗ tốt. Dương Chân quyết định tìm một chỗ không người thử một lần. Nếu quả như thật như vậy, vậy liền lợi hại. Thượng Nguyên Tông hết thảy có 3 tòa sơn phong. Dương Chân chỗ sơn phong tên là Trường Nguyệt, là Trường Nguyệt chân nhân tọa hạ đệ tử tu luyện sinh hoạt địa phương. Tại Trường Nguyệt Phong chỗ cao nhất, có một cái bình đài, nơi đó quanh năm cương phong như đao, môn hạ đệ tử ngày bình thường không ai sẽ đi. Đi vào Trường Nguyệt bình đài thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, cương phong lạnh thấu xương bên trong, một cái quật cường thân ảnh màu trắng vũ động trường kiếm. Như lôi tự điện, tay áo hết lần này tới lần khác, đẹp không sao tả xiết. Chính là đại sư tỷ Liễu Nhược Ngưng. Đột nhiên, Liễu Nhược Ngưng rên lên một tiếng. Thân ảnh lảo đảo phía dưới ngồi sập xuống đất. Tuyệt vọng tự lẩm bẩm. Vẫn chưa được sao? Nói xong, Liễu Nhược Ngưng bỗng nhiên đứng dậy. Tiêu điều như là người tuyệt vọng. Bước liên tục nhẹ nhàng đi vào bình đài biên giới. Lại tiến lên một bước. Chính là vách đá vạn trượng. Sư tôn, đồ nhi bất hiếu. Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không gả cho Đoạn Lãng Tài cái kia có tiếng xấu tiểu nhân. Mắt thấy Liễu Nhược Ngưng liền, muốn thả người nhảy lên. Dương Chân vội vàng đứng ra hô. Sư tỷ chậm đã, Liễu Nhược Ngưng toàn thân chấn động, quay người nhìn thấy Dương Chân, đắng chát nói ra, sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Dương Chân đi đến Liễu Nhược Ngưng bên người, không nói một lời nhìn xem Liễu Nhược Ngưng. Liễu Nhược Ngưng bị Dương Chân ánh mắt lạnh lùng nhìn có chút cục xúc bất an, nghi hoặc nhìn Dương Chân. Ba, a, sư đệ ngươi. Dương Chân một bàn tay đập vào Liễu Nhược Ngưng cái mông bên trên, trừng tròng mắt nói ra, ngươi muốn làm gì? Đánh không lại liền đi chết. Liễu Nhược Ngưng chấn kinh phía dưới lui lại hai bước, ngọc dung đỏ bừng như hà, trong mắt lại đều là vẻ tuyệt vọng, buồn bã nói ra, ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Dương Chân vừa trừng mắt, đương nhiên là gây sự tình, khiến cho càng lớn càng tốt. Ta giúp ngươi, sách mới công bố, cầu độc giả lão gia thuận tay điểm cái cất giữ nuôi sống, nhất định là một bản thoải mái bay trên trời tiểu thuyết. Khó chịu ta biểu diễn dựng ngược. Convert by Lucario. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.